Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 495, ngọn lửa trong doanh tìm nhân quý. Quý chỉ cung xuất lĩnh đại quân, không mấy ngày liền tới đến Phượng Hoàng Thành, trương sĩ quý mang theo con trai của chính mình con rể. Tự mình ở Phượng Hoàng Thành ở ngoài nghênh tiếp. Quý trì cung cùng Lý Thế Dân, hoàng thượng, mạt tướng đã vì hoàng thượng chuẩn bị kỹ càng lâm thời hành cung. Còn hoàng thượng rời cái, trương sĩ quý một mặt quyến rũ. Đối với Lý Thế Dân nói, cái này Phượng Hoàng Thành không đánh mà thắng đừng lấy xuống. Thật là kỳ công một cái, chờ một chút trẫm muốn đích thân thêm vào ngài con rể. Lý Thế Dân đối với trương sĩ quý nói, điều này làm cho trương sĩ quý vô cùng cao hứng. Vì vậy mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, thân là đại đường thần tử, vì là đại đường hiệu lực chính là việc nằm trong phận sự. Hôm nay sắc trời đã tối, hoàng thượng một đường cực nhanh sóng cực kỳ mệt mỏi, sáng sớm ngày mai lại xử lý những này công vụ không muộn. Trương sĩ quý ngươi phía trước dẫn đường, mang hoàng thượng đến hành cung bên trong nghỉ ngơi. Quý chỉ cung mở miệng đối với trương sĩ quý nói. Trương sĩ quý tuy nhiên tức giận, nhưng là chỉ có thể bất đắc dĩ rõ một tiếng, sau đó mang theo mọi người tiến vào Phượng Hoàng Thành. Sáng sớm ngày thứ hai, quý chỉ cung ngồi cao soái nhà, Lý Thế Dân ở soái vị bên cạnh, bày ra một chương điều khiển án thư, có thiếp thân thái giám hầu hạ. Trương sĩ quý, lần này không đánh mà thắng cầm xuống Phượng Hoàng Thành, không biết là người phương nào công lao. Quý chỉ cung mở miệng đối với trương sĩ quý hỏi, khởi bẩm nguyên soái, là nhỏ tế Hà Tông Hiến ở Phượng Hoàng Thành trước, cùng đắp hiền mô đánh cược bắn roi ngựa, cuối cùng một mũi tên đem roi ngựa bắn đoạn, mới khiến cho cái này Phượng Hoàng Thành thủ tướng đắp hiền mô mang binh lui ra Phượng Hoàng Thành. Trương sĩ quý một mặt tự hào đối với quý chỉ cung nói, thế nhưng bản soái nghe được phiên bản, thật giống cùng ngươi nói có một ít ra vào. Bản soái nghe nói ở Phượng Hoàng Thành trước cùng phiên tướng đắp hiền mô đổ đấu, thực sự không phải là ngươi con rể Hà Tông Hiến, mà là một người mặc bạch bào, dưới háng cưỡi thiểm điện bạch long câu, trong tay một cây ngân tiễn kích, tự xưng tiết nhân quý tiểu tướng. Quý chỉ cung mở miệng đối với trương sĩ quý hỏi, nguyên soái nghe người phương nào như vậy bịa đặt sinh sự, mạt tướng tiên phong doanh cũng không có tiết nhân quý người này, thì lại làm sao sẽ có tiết nhân quý ở Phượng Hoàng Thành trước đổ đấu đây? Tiết nhân quý vung vung tay rồi nói ra. Trương sĩ quý cảm thấy đây là quý trì cung đang gạt chính mình, bởi vì bây giờ tiết nhân quý sợ ném chuột vỡ đồ, căn bản không thể dám đứng ra, vì lẽ đó trương sĩ quý là yên tâm trăm phần. Lúc nói chuyện đợi cũng là 10 phần cường tráng, cũng không có bất kỳ cái gì vẻ chột ra. Bản soái nghe nói cái này tiết nhân quý, ngay tại ngươi quân tiên phong ngọn lửa trong doanh trại, ngươi vì sao sẽ nói từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này đây? Quý chỉ cung mở miệng hỏi. Hoàng thượng, nguyên soái tuyệt đối là nghe tiểu nhân lời nói, thiên hạ này căn bản là không có cái này tiết nhân quý. Hoàng thượng ứng mộng hiền thần đích thị là tiểu tế Hà Tông Hiến. Trương sĩ quý xoay người đối với Lý Thế Dân nói, vậy ngươi có dám cùng bản soái cùng nhau đi tới ngọn lửa doanh? Chỉ cần chúng ta đến ngọn lửa doanh, tất cả chỉ sợ cũng chân tướng rõ ràng. Quý chỉ cung đối với trương sĩ quý nói, mạt tướng nói quân tiên phong bên trong căn bản là không có tiết nhân quý, thế nhưng là uất trì nguyên soái không tin, cái kia mạt tướng cũng chỉ có thể bồi uất trì nguyên soái đi một chuyến ngọn lửa doanh. Trương sĩ quý một mặt không có vẻ sợ hãi chút nào đối với quý chỉ cung nói, lúc này trương sĩ quý đó là hoàn toàn tự tin, bởi vì bây giờ tiết nhân quý cho là mình vợ con. bị chính mình khống chế ở trong tay, vì lẽ đó coi như là Úy Trì Cung nhìn thấy Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý hắn cũng không dám thừa nhận, chính mình chính là Tiết Nhân Quý, lại không dám thừa nhận là mình ở Phượng Hoàng Thành trước đổ đấu. Hoàng thượng, không bằng chúng ta cùng đi đến Hỏa Đầu Quân, nhìn đến cùng có hay không có cái này Tiết Nhân Quý ở. Úy Trì Cung quay đầu hướng Lý Thế Dân nói. Ở đây cũng là trong lúc rảnh rỗi, trẫm liền cùng Uất Trì Vương huynh đi một chuyến, cũng nhìn một chút trẫm Ứng Mộng Hiền Thần, rốt cuộc là Tiết Nhân Quý hay là Trương Sĩ Quý con rể Hà Tông Hiến. Lý Thế Dân gật gù rồi nói ra. Vì vậy đoàn người có Trương Sĩ Quý chỉ huy, liền hướng về quân tiên phong ngọn lửa doanh mà tới. Đi tới ngọn lửa doanh, Trương Sĩ Quý mệnh sở hữu Hỏa Đầu Quân tập hợp, sau đó mở miệng đối Lửa Đầu Quân nói. Uất Trì Nguyên Soái nghe nói ngọn lửa trong doanh trại có một vị trên người mặc bạch bào cưỡi ngựa trắng tiểu tướng, tên là Tiết Nhân Quý. Không biết các ngươi người phương nào gọi Tiết Nhân Quý? Trương Sĩ Quý sau khi nói xong, toàn bộ ngọn lửa doanh yên lặng như tờ, càng không có một người đứng ra thừa nhận chính mình chính là Tiết Nhân Quý. Hơn nữa liền ngay cả nhận thức Tiết Nhân Quý, toàn bộ ngọn lửa doanh cũng không có một cái nào. Bởi vì Tiết Nhân Quý ở ngọn lửa doanh cũng không gọi Tiết Nhân Quý, mà gọi là làm Tiết Lễ. Vì lẽ đó ngọn lửa doanh mọi người tự nhiên sẽ không nhận ra Tiết Nhân Quý là vị nào. Nếu hỏi Tiết Lễ là ai, e sợ ngọn lửa doanh liền không ai không biết, không người không hay. Khó nói cái này Hỏa Đầu trong doanh trại thật không có có người gọi Tiết Nhân Quý không được. Có bản soái ở đây vì là ngài làm chủ, không ai dám đối xử với ngươi học nhân quý làm sao? Úy Trì Cung quay về Hỏa Đầu Quân la lớn. Vì sao hôm nay Úy Trì Cung cùng Lý Thế Dân đột nhiên muốn hướng về Trương Sĩ Quý muốn Tiết Nhân Quý? Nguyên nhân chính là ở tối ngày hôm qua, Lý Thái tới gặp Lý Thế Dân, đồng thời nói cho Lý Thế Dân là thời điểm để Tiết Nhân Quý nổi lên mặt nước, cho nên mới có hôm nay, đương đường đối lập cái này một màn kịch. Chỉ tiếc Úy Trì Cung gọi nửa ngày, vẫn là không có ai đứng ra nói nhận thức Tiết Nhân Quý. Cái này không khỏi có một chút để Úy Trì Cung cảm thấy kỳ quái. Đang lúc này, đứng ở một bên Từ Mậu Công mở miệng nói, ngay tại trước đây không lâu, người Hỏa Đầu Quân có một vị bạch bào tiểu tướng ở Phượng Hoàng Thành trước cùng người đổ đấu bắn roi ngựa. Không biết các ngươi cũng biết, cái này bạch bào tiểu tướng tên gọi cái gì? Ai có thể nói ra cái này bạch bào tiểu tướng tên, hoàng thượng tuyệt đối sẽ cho hắn thăng chức tiến vào chức. Đương nhiên, nếu có biết chuyện không báo, lúc này lấy kỳ quân chi tội luận xử. Hiện tại ta hỏi lần nữa, có thể có người nhận ra cái kia bạch bào tiểu tướng? Trương Sĩ Quý tuyệt đối không ngờ rằng Từ Mậu Công vậy mà như thế tới hỏi. Lần này e sợ Hỏa Đầu Quân liền không ai không biết. Bất quá Trương Sĩ Quý vẻ mặt chỉ là hơi hơi biến đổi, lập tức lại khôi phục một mặt không đáng kể vẻ mặt. Bởi vì Trương Sĩ Quý cảm thấy, coi như là đem Tiết Nhân Quý tìm đến, hắn cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Mà bây giờ Tiết Nhân Quý đến cùng ở nơi nào? Vì sao không có ở Hỏa Đầu Quân bên trong đây? Nguyên nhân Tiết Nhân Quý chính mang theo mọi người thao luyện Long Môn Đại Trận. Từ Mậu Công lời này nói ra khỏi miệng, lập tức liền có người đứng ra mở miệng nói, hồi bẩm quân sư, tuy nhiên chúng ta không nhận ra cái gì Tiết Nhân Quý, thế nhưng cái kia bạch bào tiểu tướng, chúng ta lại biết rõ hắn là ai. Sau đó mọi người liền mồm năm miệng mười nói đến, mặc dù có một ít hỗn độn, thế nhưng là có thể nghe ra được, bọn họ nói cũng là một người, đó chính là Tiết Lễ. Được, hôm nay người ở tại trang tất cả đều có thưởng. Úy Trì Cung cười lớn nói. Sau khi nói xong, xoay người lại đối với Trương Sĩ Quý hỏi, không biết cái này Tiết Lễ bây giờ ở nơi nào a? còn tiên phong tướng quân, đem cái này tiết lễ cho bản soái mang tới. Nguyên soái lời này nói, mặt tướng thống lĩnh tiên phong doanh, có hơn 100.000 quân binh, làm thế nào có thể biết rõ cái này tiết lễ là người thế nào? Trương sĩ quý một mặt bất đắc dĩ vẻ, mặt, đối với úy chỉ cung nói, mà đang ở cái này thời điểm, đột nhiên có một tên hỏa đầu quân, mở miệng đối với úy chỉ cung nói, nguyên soái, tiết lễ bọn họ trở về, theo tên kia hỏa đầu quân chỉ phương hướng, mọi người liền nhìn thấy một vị, dưới háng cưỡi bạch mã bạch bào tiểu tướng, mang theo mấy cái viên võ tướng tiến vào ngọn lửa doanh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.